Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1894, loại ma Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Loại này đa mưu túc trí hạng người, gây ra như vậy động tĩnh lớn hoàn toàn là thân bất do kỷ. Triệt để một hồi bất ngờ, lực lượng pháp tắc oanh kích, Tề Hoàn Công có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, như vậy động tĩnh lớn, tuyệt đối không phải bản ý, nhưng hết cách rồi, các vị thần linh muốn hắn, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, nhưng là ta nếu đem ngươi thả ra, làm sao cùng người khác bạn chi kỷ đời? Trương Bách Nhân lúc này cau mày trói chặt. Mặt lộ vẻ khó khăn, cái này ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, bị các thần phát hiện, không đơn thuần ngươi có phiền phức, chính là chính ta cũng khó có thể đòi được tính mạng, Tề Hoàn Công lời thề son sắt nói. Ta lại không phải kẻ ngu si, làm sao sẽ bại lộ tung tích của chính mình, chờ ta ở Bất Chu Sơn tổ mạch bên trong thai nghén xong xuôi. Chư vị thần linh cũng không phải là đối thủ của ta. Đến thời điểm chính là ngươi và ta nhất thống thiên hạ thời gian. Nhưng là, ta làm sao xác định ngươi đi ra phía sau sẽ không trả thù ta? Trương Bách Nhân một đôi mắt nháy một cái. Dù sao cũng là ta ra tay tính toán ngươi lại trước tiên. Đem ngươi nhốt vào càn khôn đồ bên trong. Ngươi lột xác xong xuôi sau bước vào bất hủ cảnh giới. Ta sợ không phải đối thủ của ngươi. Tề Hoàn Công trong lòng hận được giận sôi. Lúc này cố nén trong lòng sát cơ ở cùng Trương Bách Nhân làm phiền. Nghe xong Trương Bách Nhân hậu tâm bên trong thầm nói. Thả ta sau khi rời khỏi đây. Chờ ta hoàn thành lột xác. Chuyện thứ nhất chính là trước đem ngươi cắn nuốt mất. Sau đó đang gọi đường lớn kia trở thành vì ta vật trong túi. Người này tiện ra dám to gan tính toán ta. Lão tổ định muốn cùng ngươi thề không thôi. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy thành khẩn. Các hạ yên tâm, ngươi và ta cùng vì nhân tộc, ta há là sẽ hại ngươi. Hiện nay Bất Chu bên trong ngươi và ta lẫn nhau vi viên thủ, sống nương tựa lẫn nhau không nói. Bây giờ các loại bảo vật đều bị tiên thiên thần linh cùng thổ dân chiếm lĩnh. Người ta muốn thắng lợi trở về, nhất định phải khuấy lên một hồi mưa gió không thể, chỉ bằng vào ngươi một người, khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc. Ngươi bản lĩnh thần thông bất phàm, ta cho dù nghĩ muốn làm hại ngươi, lại có thể bù đắp được ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt lộ ra tán đồng vẻ, ngươi nói không sai, ta đúng là nên đem ngươi thả ra. Hô! Tề Hoàn Công thở dài một hơi, đạo hữu có thể như vậy nghĩ, vậy thì đúng rồi, chúng ta thế nào lại là kẻ địch? Bất quá, Trương Bách Nhân cắt đứt Tề Hoàn Công, các hạ cũng biết, ta Trương Bách Nhân cả đời trải qua các loại hiểm ác. Từ không dễ tin bất luận người nào ngôn ngữ, nói miệng không bằng chứng, các hạ như muốn gọi ta yên tâm. Vẫn cần gọi ta ở các trong hạ thể lưu lại ngăn được thủ đoạn mới có thể. Ngươi định như nào? Tề Hoàn Công lúc này khuôn mặt cứng đờ. Nụ cười đông lại ở trên mặt. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái. Đã thấy một viên tản ra quái dị ba động ma chủng trôi nổi tại hư không? Này một viên ma chủng cùng tầm thường ma chủng nhưng không giống nhau. Này một viên ma chủng hoàn toàn do lực lượng pháp tắc tụ lại. Có vô cùng huyền diệu lực lượng. Chỉ cần các đem ta này một đạo ma chủng hòa vào bản nguyên bên trong. Ta liền thả ngươi đi ra. Thế nào? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng. Bản vương thân phận cỡ nào? Há có thể bị người áp chế? Tề Hoàn Công trong mắt tràn đầy âm trầm, dường như muốn chảy ra nước, sát cơ hội tụ ngưng động thực chất. Ô, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể, Này Bất Chu Sơn, chúng thần cùng ta đạt thành khế ước. Các loại bảo vật có thể hay không lấy đi, toàn bằng ta bản lĩnh của chính mình. Thế nhưng ngươi nhưng không giống nhau. Bỏ qua hôm nay cơ hội, ngươi liền suốt đời trấn phong ở Càn Khôn Đồ bên trong Thương Hải Tăng Điền, ngàn tỷ năm sau có lẽ có hy vọng đi ra. Ngươi, Tề Hoàn Công sắc mặt nhăn nhó, chỉ vào Trương Bách Nhân, thân thể tức giận run cầm cập, nhưng không phải nói cái gì tốt, ngươi tự quyết định là tốt rồi, ta sẽ không cản ngươi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, vuốt vuốt trong tay ma chủng, là bị ta suốt đời trấn phong ở Càn Khôn bên trong không gặp mặt trời. Bỏ lỡ thành tiên cơ hội, vẫn là ngoan ngoãn hòa vào này một viên ma chủng, ngươi mình lựa chọn đi. Càn Khôn Đồ ở trong tay ta, không người nào có thể cứu đi ngươi, cho dù là có người có thể đánh cắp ta Càn Khôn Đồ, nhưng cũng không có pháp quyết thả ngươi đi ra. Ngươi, Tề Hoàn Công tức giận trong mắt phun lửa, chân hỏa hóa thành điện ánh sáng tự trong thất khiếu phun ra. Sắc mặt tức giận, ngươi đê tiện, vô liêm sỉ, thừa dịp người gặp nguy, không phải hành vi quân tử. Quân tử, ta có lẽ không cho là mình là quân tử, Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu. Huống hồ, đây chỉ là một loại ngăn được thủ đoạn mà thôi, ngươi như bước vào bất hủ, ta có thể giết chết được ngươi, ta có thể nhịn ngươi gì? Thế nhân đều biết ta Trương Bách Nhân ma chủng lợi hại, có thể ngươi gặp ta điều khiển chí đạo cường giả, Dương Thần chân nhân, cái kia cũng không được. Tề Hoàn Công tức đến nổ phổi nói, vậy ngươi tự phủ đầy bụi ngàn tỷ năm được rồi, đến thời điểm không biết ngươi còn có thể hay không thể sống sót, có thể hay không bị Càn Khôn Đồ cho ăn mòn phong hóa. Trương Bách Nhân vừa nói liền muốn cuốn lên trong tay Càn Khôn Đồ. Ngươi dừng tay, mắt thấy Trương Bách Nhân không nói hai lời liền muốn thu hồi Càn Khôn Đồ. Tề Hoàn Công nhất thời cuống lên, vội vã lên tiếng quát lớn, làm sao vậy? Trương Bách Nhân động tác hơi ngưng lại, kinh ngạc nhìn Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công sắc mặt uất ức, một lúc nữa mới bất đắc dĩ nói, ngươi là ăn chắc ta. Đúng là ăn chắc, rơi vào Càn Khôn Đồ bên trong, Tề Hoàn Công còn có lựa chọn sao? Sắc mặt uất ức, nhưng Tề Hoàn Công nội tâm nhưng vô cùng bình tĩnh. Trước cái kia các loại lửa giận đều bất quá là biểu tượng, hắn cố ý biểu diễn đi ra thôi. Làm sao các hạ thay đổi chủ ý? Trương Bách Nhân bình tĩnh nhìn Tề Hoàn Công, không người nào có thể chịu đựng ngàn tỷ năm cô độc, hắc ám, xa bỉ thi đều không được, huống chi là Tề Hoàn Công. Tiểu tử, ngươi là không biết bất hủ cảnh giới lợi hại, ta sinh mệnh bản nguyên cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi nghĩ muốn dựa vào một viên ma chủng khống chế ta, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Chờ ta cố ý mất cảm giác hắn, đến thời điểm tìm một cơ hội, thừa dịp bất ngờ đem thôn phệ, sau đó một lần nuốt lấy đường lớn kia hoa, giúp ta thành tựu bất hủ cảnh giới. Tề Hoàn Công trong lòng cười gằn, sắc mặt nhưng một mảnh âm trầm, sát cơ giạt rào, bản tọa còn có cân nhắc sao? Sinh mệnh bản chất chênh lệch, giống như là chỉ có người ăn gà vịt ngỗng, nhưng không thấy gà vịt ngỗng ăn thịt người. Trương Bách Nhân sinh mệnh bản chất đuổi không được chính mình, song phương sinh mệnh bản nguyên lại như thiết thạch cùng cát đất. Đối phương nghĩ muốn thẩm thấu dung hợp chính mình, căn bản là nói chuyện viển vông. Ma chủng cho ta, Tề Hoàn Công biệt khuất nói, đúng là uất ức, dù là ai bị người như vậy biệt khuất bắt được chân đau, không thể không cúi đầu có thể không uất ức. Huống chi Tề Hoàn Công khi còn sống là hạng nào hăng hái. Đây chính là tiên tần thời kỳ năm bá bá chủ, chưa từng bị người như vậy biệt khuất chất vấn quá. Đơn giản là khinh người quá đáng. Bất quá nghĩ đến ngày sau mưu tính, Tề Hoàn Công nhưng cũng là buông lỏng rất nhiều, tự liên tâm bên trong tích tụ cũng tản đi không ít. Ngươi nói vì sao? Lúc này chính mình trúng rồi Trương Bách Nhân ma chủng. Cái kia đại biểu chính là người trong nhà. Tản đi Trương Bách Nhân cảnh giác. Chỉ chờ ngươi sau thời cơ thích hợp. Chính mình liền có thể đem Trương Bách Nhân ám hại đến chết. Sau đó nuốt đại đạo hoa hoàn thành lột xác. Ngày sau đến tột cùng ai khống chế ai? Ai tính toán ai? Vẫn là chưa biết đây. Cong ngón tay búng một cái. Chỉ thấy càn khôn đồ một cơn chấn động. Cái kia ma chủng đi vào càn khôn đồ bên trong. Trôi nổi tại Tề Hoàn Công đỉnh đầu. Sau đó trong phút chốc bắn vào Tề Hoàn Công trong cơ thể. Có chút ý nghĩa. Hắn lại thật sự sáp nhập vào ma chủng. Trương Bách Nhân nhìn ma chủng thuận lợi hòa vào Tề Hoàn Công trong cơ thể. Cùng Tề Hoàn Công từ chết chuyển kiếp khí cơ hòa vào nhau. Đã biến được diệu diệu khó lường càng thêm khó mà tin nổi. Tề Hoàn Công hóa thành phi thiên hạn bạt. Trong cơ thể bản nguyên từ chết chuyển sinh. Thời khắc sống còn không định tướng. Có thể lẫn nhau chuyển hóa. Có huyền diệu khó lường oai. Cái kia Tề Hoàn Công theo ma chủng hòa vào bản nguyên. Nhất thời rộng mở biến sắc. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Trong lòng cuốn lên sóng lớn ngập trời. Làm sao có khả năng? Trương Bách Nhân ma chủng trên bản chất dĩ nhiên so với mình cao hơn một bậc không ngừng. Còn không chờ chính mình phản ứng lại. Đã hóa thành trong cơ thể lực lượng bản nguyên. Cùng sinh tử bản nguyên triệt để hỗn hợp duy nhất. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây đầu. Một lát sau mới bỗng nhiên nói. Thật là không có có. Tề Hoàn Công cau mày. Sắc mặt âm trầm đứng ở càn khôn đồ bên trong. Hắn làm sao đều cảm thấy được có gì đó không đúng. Thật là không có tốt ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới đối với. Tề Hoàn Công lạnh lùng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sờ cằm một cái. Càn khôn đồ một cơn chấn động. Giải khai đối với Tề Hoàn Công ràng buộc. Đem phóng ra, Tề Hoàn Công sắc mặt âm trầm tự càn khôn đồ bên trong đi ra. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Người này ma chủng đổ huyền diệu hết sức. Đây chính là ta giữ nhà ăn cơm bản lĩnh, Trương Bách. Nhân không nhanh không chậm nói. Hiện tại ngươi có thể đi. Chỉ là tốt nhất làm đủ chuẩn bị. Không nên bị thần linh phát hiện tung tích. Ngươi nói ta như hiện đang ra tay nuốt ngươi. Sẽ như thế nào? Tề Hoạt Công một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đáy mắt nơi sâu xa sát cơ lăn lộn. Xem ra không giống như là chuyện cười lời. Ha ha, các hạ chỉ cần tồn tại lý trí. Thì sẽ không làm như vậy. Ngươi hiện nay bản nguyên chưa khôi phục. Là không phải là đối thủ của ta không nói. Cùng ta động thủ đã kinh động tiên thiên thần linh. Các hạ vẫn là chết đường một cái. Dẫm lên vết xe đổ. Trương Bách Nhân du không lo lắng thu hồi càn khôn đồ. Hơn nữa, ta có càn khôn đồ ở. Có thể thu ngươi lần thứ nhất. Tự nhiên cũng có thể thu ngươi lần thứ hai. Các hạ chẳng lẽ làm ta ma chủng là một trò đùa sao? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Huống chi, chúng ta nhưng là minh hữu, bất chu sơn bên trong đoạt bảo, còn muốn ngươi và ta hỗ trợ mới là, hừ, chỉ nghe được Tề Hoàn Công cười lạnh, sau đó không nói hai lời xoay người rời đi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng, ngươi tốt nhất cầu khẩn ta không nên bị tiên thiên thần linh phát hiện. Ngươi muốn đi nơi nào? Trương Bách Nhân nhìn Tề Hoàn Công bóng lưng hô một tiếng. Không mượn ngươi xen vào. Tề Hoàn Công lúc này hơi có chút thẹn quá thành giận mùi vị. Theo này một viên ma chủng tan vào bên trong cơ thể. Tề Hoàn Công đã nhận ra một loại không ổn. Hết sức không ổn. Thế nhưng loại này không ổn đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Hắn lại không biết. Quản bảo vật gì. Trước tiên tìm một chỗ. Mà nhìn xem có thể hay không đem ma chủng bước ra lại nói. Vật ấy ở trong cơ thể ta, bản tọa thật sự là như đâm ở cổ họng, ăn ngủ không yên.